Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn, ngươi đang tự siêu độ cho bản thân ngươi sao? Ngu ngốc, nhân loại quả nhìn ngu ngốc. Huyết Thiềm Thừ mà liệng cười lớn, vẫn đứng im bất động, nó muốn xem rốt cuộc ông Hoàng muốn làm gì. Sau khi đã chuẩn bị pháp đàn ở trước mặt, ông Hoàng khoanh chân ngồi xuống, khẽ liếc mắt về phía đám oan hồn oán quỷ. Từ trong mắt cổ ngọ ông Hoàng nhìn ra sự kiên quyết cùng khát vọng chiến đấu, ông mỉm cười mà nói: Khánh, sinh tử phân định ở lần này, làm cho tốt nhớ những gì ta nhờ ngươi. Nói đoạn, ông Hoàng rút ra thanh kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời bắt đầu thi pháp. Sắp bùa được đặt ngay ngắn trước mặt, không gió mà bay tứ tung. Ông Hoàng nhanh như cắt dùng kiếm gỗ xuyên qua tất cả. Đến khi toàn thân kiếm gỗ đã xuyên kín lá bùa vàng, ông mới dùng sức lay động chuột kiếm. Miệng hét lên những câu chú ngữ, khi thế đó giống như những lời tuyên thệ với các bậc thần minh. Thiên địa âm dương, vạn vật chuyển sinh, họa bùa tế kiếm, triều hoán âm binh, cấp cấp quy đàn phò ta giết địch, tam hồn thất phách, ủy thác thần minh, thỉnh. Chú ngữ vừa dứt chỉ thấy kết giới quỷ khí tan vỡ, hàng trăm thân ảnh oan hồn oán quỷ nhoáng lên, bay vụt về phía của ông Hoàng. Tất cả tiến vào trong kiếm gỗ, tạo ra một cỗ linh lực cường đại nâng đỡ kiếm gỗ lơ lửng trên không trung. Bác Hoàng, bác... Khánh sợ hãi lắp bắp khi nhìn thấy từ thân thể của ông Hoàng, hư ảnh hồn phách của chính ông thoát ra nắm chặt lấy linh lực từ kiếm gỗ. Miễn cưỡng có thể điều khiển nó. Phía bên trên hồn phách của ông Hoàng còn ẩn hiện một đầu thú to lớn đang há miệng gầm thét, là linh lực của linh thú Kỳ Lân. Ông Hoàng nghe tiếng của Khánh thì không ngừng quay đầu lại đáp. Cùng ta tru diệt nó, quyết không để cho bất cứ người nào lại phải chết dưới tay con ác nghiệt này nữa. Khánh cảm nhận được khí thế hừng hực trong lời nói của ông Hoàng, cầu hiểu ra ông Hoàng muốn liều mạng. Phía bên kia Huyết Thiềm Thừ mắt thấy toàn bộ sự việc, lại cảm nhận được một cỗ linh lực cường hãn đang dần dần hình thành, nội tâm nó có chút khẩn trương. Nhưng sự kiêu ngạo của một trong tam đại yêu thú chứ danh từ ngàn xưa khiến nó không lùi bước. Trên thân của nó yêu khí màu máu cũng tăng vọt, nó muốn ngạnh kháng với cỗ lực lượng kia. Người lại có thể triệu thỉnh thần thú Kỳ Lân, thế nhưng như vậy thì đã sao? Đến đây ta cho xem cái gọi là chính đạo đi. Huyết Thiềm Thừ hét lên nhún người vọt tới. Ông Hoàng bên này cũng phi thân tiến lên. Hai cỗ lực lượng cường đại lao vào nhau hình thành lên một lực phản chấn mạnh mẽ, chấn bay đất đá khói bụi mù trời. Kế đó một đạo hắc bạch nhị khí cũng nhóe lên phi thẳng vào tâm điểm chấn động. Hàng loạt tiếng động phát ra, răng rắc gãy vỡ có, rèn dẹt rách toạc có. 5 phút đồng hồ trôi qua thì khói bụi cũng phần nào lắng xuống. Hai thân ảnh từ từ xuất hiện, một hiên ngang lẫm liệt, một mềm nhũn phân hủy. Bóng dáng hiên ngang đó không ai khác chính là Khánh, mặc cho quần áo tả tơi, một tay buông thõng, nhưng tay bên kia vẫn gắt gao nắm chặt đoạn kiếm cắm sâu vào cái đầu to lớn của Huyết Thiềm Thừ. Mọi chuyện đã kết thúc, một đời đại yêu cứ như vậy mà hồn phi phách tán. Thân thể Huyết Thiềm Thừ đang từ từ tan rã, hóa thành máu đặc. Phía trong thân thể nó, đám nòng nọc con cũng bị linh lực của đoạn kiếm xâm nhập. Những tiếng lốp bốp phát ra một hồi lâu rồi im bặt. Trên mặt đất, kiếm gỗ của ông Hoàng gãy thành mấy đoạn. Những điểm sáng mờ ảo không ngừng thoát ra từ thân kiếm. Tất cả đã chết, ông Hoàng cũng vậy, hồn phi phách tán. Khánh liếc mắt nhìn về phía pháp đàn, chỉ thấy hương nến đổ dạp, thân thể của ông Hoàng cũng khô héo từ lúc nào. Khánh đi tới quỳ gối bái lại Nhất Đại Tông Sư, kế đó lấy xuống vòng Kỳ Lân lặng lẽ bước ra khỏi hang, cậu muốn lưu lại thân thể của ông Hoàng ở đây, xem như một sự tôn kính đối với bậc Tông Sư xả thân vì chính đạo. Bước chân của Khánh vừa rời đi thì từ phía trong vòng hang động, tiếng của Huyết Thiềm Thừ văng vẳng. Ta cảm nhận được nó, ta cảm nhận được thế lực mạnh mẽ đang dần sống lại. Sẽ nhanh thôi sao, quỷ sẽ giáng thế, sẽ nhanh thôi. Thanh âm của Huyết Thiềm Thừ cứ nhỏ dần rồi tiêu thất trong không khí. Sợi thần hồn mờ nhạt của hắn ta tan biến như chưa từng xuất hiện. Khánh nhíu mày trầm tư trong lòng thầm nghĩ. Sao quỷ giáng thế? Mặc là quỷ hay là thần, hễ làm điều ác thương thiên hại lý, pháp sư quỷ ta sẽ toàn lực chém giết. Ánh sáng ban ngày chiếu rọi trên khuôn mặt máu đen cổ Khánh, sự mất mát bao trùm lên cậu. Chỉ một đêm qua mà đã có quá nhiều chuyện xảy đến. Thế nhưng trong nội tâm sâu của Khánh vẫn có chút vui. Tuy tiểu quỷ đã luân hồi nhưng chí ít mai này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net